Kiều Thê Như Vân, chương 733 đến 1, ta cũng bị tội 1, góc truyện audio.com. Khương Mẫn giàu gì cũng là xuất thân người đọc sách, nếu bàn về tài hùng biện thật sự cao hơn không ít cấp bậc so với Đồng Hồ, lúc này vừa bực mình vừa buồn cười, nói. Có cái chỗ gì bất công, ngươi cứ nói, không sao. Đồng Hồ nghiêm mặt nói. Bình Tây Vương giết hai tặc Văn Tiên Chi Trịnh Khắc chính là tội, Đồng Hồ ta tự tay đâm Đô Ngu Hầu Văn Còn, cũng là người thứ nhất dẫn đầu nhảy vào phủ đại đô đốc, nhưng triều đình làm gì, lại chỉ luận tội Bình Tây Vương, hết lần này tới lần khác, không hỏi đến tội Đồng Hồ. Đây không phải bất công thì là cái gì? Hôm nay, nếu triều đình không cho một cái công đạo, Đồng Hồ ta là người thứ nhất không phục. Khương Mẫn lần này thật sự là hoa mắt choáng váng, dù cho tài ăn nói của hắn tốt hơn nữa, đụng vào một người như con thiêu thân lao đầu vào lửa như vậy, nhất thời cũng không thể nói gì. Từ trước đến nay, chỉ nghe nói qua người ta dốc sức liều mạng cởi bỏ liên quan của chính mình, chưa từng thấy có người nào ôm tai họa lên trên người mình, đồng quán đồng công công kia là một người linh lung khéo đưa đẩy cỡ nào, tại sao có thể có một người cháu như vậy. Khương Mẫn đần ra bất động, nhất thời lại không biết phải làm gì cho đúng, đuổi Đồng Hồ đi ra. Ai đuổi ai đi ra ngoài, có lẽ còn phải nói lại lần nữa, nhiều người đằng đằng sát khí như vậy, đương nhiên là trấn an làm chủ. Nhưng giảng đạo lý của người ta giống như càng thật hơn, nói rõ là Bình Tây Vương giết Đô Đốc Quốc Công, hắn cũng đã giết Đô Ngu Hầu, xử lý Bình Tây Vương không xử lý hắn, xác thực không quá công đạo, hơn nữa, người ta la hét nhất định phải xử lý người ta, ngươi cực kỳ tức giận, lại bảo mọi người chạy đến bắt hắn, lại làm thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Cái gọi là lợn chết không sợ nước nóng, chính là như thế. Khương Mẫn đành phải nói, việc này, lão phu chắc chắn sẽ đưa lên trên để thánh thượng nghe, triều đình sớm muộn gì cũng sẽ có xử trí, xin đồng tướng quân đợi mấy hôm. Lời hữu ích xem như nói hết cũng rất đạt đến một trình độ nào đó, ai ngờ Đồng Hồ lại quá to. Không được, hắn liếm liếm bờ môi, nói, phải bắt giữ Đồng Hồ ta cùng trở lại kinh, Khâm Sai đại nhân cũng đừng nghĩ đến việc rời đi, Khâm Sai đại nhân là đại lý tự khanh, việc này vừa đúng là Khâm Sai đại nhân quản, hôm nay, nhất định phải đưa cho Đồng Hồ ta một cái công đạo. Khương Mẫn bị bức đến mức không thể làm gì, lúc này cũng có vài phần nóng tính, hắn là người nắm giữ hình danh, tính tình cũng không quá tốt, lúc này liền giận tím mặt nói. Lớn mật, ngươi dám cản trở Khâm Sai làm việc sao? Đồng Hồ trả lời rất là lưu manh, nói, mời Khâm Sai đại nhân giáng tội. Khương Mẫn nhất thời im lặng, nguyên bản là muốn dọa hắn, ai ngờ người ta ước gì ngươi động thủ, vì vậy liền liếc nhìn Thẩm Ngạo lập tức coi như không nghe thấy cái gì, đưa ánh mắt nhìn qua một bên đi. Khương Mẫn đành phải nói, tốt vậy hãy để cho người ta bắt ngươi, cũng mang về kinh trị tội. Trên mặt Đồng Hồ lộ ra vẻ sung sướng, ôm quyền hành lễ, nói. Đều nói đại lý tự khanh Khương đại nhân tiết diện vô tư, phía dưới đáy mắt không được phép có hạt cát, hôm nay nhìn thấy quả nhiên là như thế, Đồng Hồ vô cùng bội phục. Sắc mặt Khương Mẫn trắng nhợt, muốn nói cái gì, rồi lại nói không nên lời, gặp được loại điên cuồng này, ngay cả khi tính tình hắn có tức giận đến mấy cũng không phát ra được. Góc truyện audio.com, nắm giữ hình danh cả đời, chỉ thấy nguyên một đám phạm quan khóc giống, lưu đầy nước mắt, dùng sức mà cười bỏ liên quan, chưa từng thấy qua người bậc này. Khương Mẫn đành phải nói, đã bắt giữ lại kinh, còn không mau lui ra chịu tội. Ngày mai liền sai người áp giải ngươi trở về. Đồng Hồ vui vẻ dạo dực nói. Khương đại nhân công hầu muôn đời, dứt lời, liền sải bước mà bước đi thẳng, lưu lại một nhóm lớn quan viên hai mặt nhìn nhau. Nhưng đám giáo úy lại còn chưa tán đi, Khương Mẫn đành phải nói. Đồng tướng quân các ngươi đã được như ý nguyện, còn vây ở chỗ này làm cái gì? Mau mau rời khỏi, một người trung đội trưởng tiến lên trước một bước ôm quyền nói. Khương đại nhân xử lý theo lẽ công bằng, vô tư, làm Chu Hải ta bội phục nhưng tiểu nhân không thể đi. Khương Mẫn đã muốn ăn không tiêu, đành phải hỏi. Vì cái gì không thể đi? Trung đội trưởng gọi là Chu Hải này nâng cao bộ ngực nói. Đồng doanh quan nói hắn giết Đô Ngu Hầu Văn Còn, kỳ thật cũng không phải là chuyện lạ, lúc ấy, đồng doanh quan xác thực là chém Văn Còn một đao, nhưng khi đó, Văn Còn còn chưa chết hẳn, về sau, có lẽ là tiểu nhân bổ thêm một đao, Văn Còn lúc ấy mới tuyệt khí, nếu xác định chính đáng, Chu Hải ta mới được là đầu sỏ gây nên, đại nhân đã bắt giữ đồng doanh quan, vì sao không xử trí Chu Hải ta? Bờ môi Khương Mẫn đã run rẩy nói không ra lời, đành phải nói. Vậy thì cùng nhau bắt giữ. Chu Hải vui vẻ dạo dực mà ôm quyền nói. Khương đại nhân phán đoán rất sáng suốt, tiểu nhân xin trở về chịu tội, ngày mai, lúc đại nhân lên đường, đừng quên gọi người đến thông báo một tiếng. Dứt lời, liền nhanh chóng lui đi ra ngoài. Chu Hải vừa đi, lại một người trung đội trưởng đi tới nói. Trong lòng Khương Mẫn kêu khổ kiên trì hỏi. Ngươi lại muốn nói về tội gì? Trung đội trưởng vẻ mặt đau khổ, nói. Giết ba biên quân, có tính là tội không? Thẩm Ngạo giết Văn Tiên Chi cùng Trịnh Khắc tính toán phạm vào tội, đồng hồ cùng Chu Hải giết Văn Còn cũng coi như tội, giết biên quân, đương nhiên tính toán. Nếu Khương Mẫn là nói không tính, thật sự là sẽ vỡ trận, Khương Mẫn nhân tiện nói. Bắt giữ, trung đội trưởng thấy Khương đại nhân thức thời như vậy, cười ha hà nói. Đa tạ, tiếp theo, liền đi ra ngoài cực kỳ nhanh. Tiếp theo, lại là từng người một đi lên nhận tội, nối liền không dứt, vốn là đồng hồ, sau lại là trung đội trưởng, cuối cùng là một đám giáo úy, cũng đều phía sau tiếp phía trước, Khương Mẫn ăn không tiêu, đụng vào nhiều người như vậy, cũng coi như hắn không may, đành phải nói. Áp giải toàn bộ đi, vạn tuế, giáo úy hoan hô một hồi, lập tức giải tán. Trong tính đường thật sự là trợn mắt há hốc mồm, mọi người xấu hổ mà ho khan, Thẩm Ngạo nói với Khương Mẫn. Những người này quá không hiểu chuyện rồi, Khương đại nhân vất vả, không bằng tạm thời đi nghỉ tạm trước, ngày mai lại lên đường, như thế nào? Khương Mẫn vốn là còn có mấy phần tinh thần, lúc này cũng cảm thấy mệt mỏi, nhân tiện nói. Tốt, tối nay điện hạ chuẩn bị ít hành trang, ngày mai chúng ta liền đi. Quan viên thành Thái Nguyên ào ào đưa tiễn, một mực đưa mắt nhìn Khương Mẫn đi vào hậu trạch mới lại lần nữa ngồi trở lại trong sảnh, Thẩm Ngạo lại tạm biệt bọn họ, những quan viên này cũng nói bảo trọng, mọi người mới tản đi. Đầu tháng 11 ngày này, mãi cho đến lúc mặt trời lên cao, Khương Mẫn mới chậm. Góc truyện audio.com, chạp khởi hành, kỳ thật, lựa chọn lúc này, cũng không phải không có nguyên nhân. Hôm nay uy vọng Bình Tây Vương tại thành Thái Nguyên cực cao, nếu để cho người ta biết rõ mình muốn áp giải Bình Tây Vương trở lại kinh, dân chúng thành Thái Nguyên tất nhiên lại là người ra vào tấp nập, đến lúc đó, có thể thuận lợi ra khỏi thành hay không, có lẽ là chưa thể biết. Lúc này, đúng vào thời điểm dân chúng Thái Nguyên dốc toàn bộ lực lượng, hơn nữa, trước đây đã nghiêm cấm truyền tin tức đi, cho nên, tất cả cũng tính toán là rất thuận lợi. 1.500 giáo úy tới sớm nhất, phảng phất như sợ Khâm Sai vụng trộm mà dẫn dắt Bình Tây Vương trở về, vứt bọn họ ở lại chỗ này, tất cả mọi người là người thành thực, nói có tội là có tội phải nhận, nhận là phải chịu phạt, sao có thể để cho Khâm Sai đại nhân lẻn đi mất. Sáng sớm này, đám sương còn chưa tàn đi, thành Thái Nguyên không thấy náo nhiệt, đường đi trống trải tới cực điểm, nhưng những người này, rõ ràng đều tự chuẩn bị dây thừng, kêu gọi bằng hữu, người này nói. Cái nào lão huynh đến cho ta buộc một buộc, người khác nói, người thay ta trói cánh tay lại trước, sau đó ta sẽ thay ngươi buộc dây. Kết quả, người nói trước kia liền không thích nói. Người, cái tên này, rõ ràng dám lừa gạt ta. Người trói tay lại, buộc ta như thế nào đây? Cách chương.